Thiên Hạ, quyển 6, góc truyện audio.com. Chấm, quân đường chủ lực đã đến Yết Đơn Sơn về đêm. Yết Đơn Sơn nằm ở phía bắc cách thành Toái Diệp 70 dặm. Là một thông đạo từ Thảo Nguyên phía bắc vào Toái Diệp. Theo Xích Hầu thám thính ở phía trước đưa tin, phía trước rất yên tĩnh, không có bất kỳ tình trạng khả nghi nào. Vào thời khắc canh một, quân đường đã tạm nghi chân tại một bãi sa mạc rộng mênh mông. Do giữa cả hành trình quân đường không có lập trại, chỉ nghỉ chân tại chỗ, giờ này tất cả quân đường đều lũ lượt xuống ngựa tranh thủ cho chiến mã uống nước và ngậm cỏ. Sau khi lo cho chiến mã xong, mọi người lại lũ lượt lấy gói hành lý sau lưng ngựa. Rút túi ngủ ra chui vội vào tranh thủ nghỉ ngơi. Chỉ một chốc nhiều người đã đi sâu vào giấc ngủ. Ánh trăng tựa nước, phủ một màu trắng bạc khắp nơi. Cả khu chỉ có một doanh nhỏ được dựng lên. Đó là trung quân trướng của quân đường. Trong trướng, Lý Khánh An đang cùng mười mấy vị tướng lĩnh thương lượng phương án tấn công Toái Diệp cụ thể. Đoàn Thú Thực, Lệ Phi Thủ Du, Lệ Phi Nguyên Lễ, Nam Tế Vân, Lôi Vạn Xuân, Bạch Hiếu Đức, Bạch Hiếu Tiết, Chu Tà Tận Trung và thân binh được đề bạt như Trần Lương Khanh, Vũ Nguyên Hạo, Lỗ Vân, đều cùng tụ hợp. Chính những đại tướng này đã tô thành hoạch tâm thống soái của Bắc Đình quân. Do giám quân Vương Đình Phương giữa đường nhiễm bệnh, lưu lệnh Thành Nguyệt Cung dưỡng bệnh, không có ai giám quân bên cạnh, Lý Khánh An lại càng tự do. Từ hơn một tháng trước, hắn đã liệt ra ba phương án, nhưng do tình hình biến hóa, nhất là thành A Sứ Bất Lai có quân của Đại Thực và Thạch Quốc xuất hiện, khiến kế hoạch tấn công Toái Diệp của hắn xuất hiện biến cố. Binh pháp có câu, biết người biết ta, trăm đánh trăm thắng, là một người hậu thế như Lý Khánh An, lại càng hiểu rõ sự quan trọng của tình báo. Vì để đánh thẳng chiến dịch Toái Diệp này, từ nửa năm trước, thông qua các cách khác nhau, hắn đã tìm hiểu kỹ về quân lực, lương thực, dân ý và cả mối quan hệ tiến triển mới nhất của hai phái người đột kỵ thi tại Toái Diệp. Và căn cứ những tình báo này quy định ra phương án tấn công Toái Diệp và phương án khống chế hậu chiến, nhưng người Thạch Quốc và Đại Thực, hắn lại chẳng biết gì cả, từ binh lực, vũ khí, bố trận, chủ tướng và cả sức chiến đấu, nhưng điều này hắn đều không biết, là một thống soái nổi tiếng, đi đánh một trận với đối thủ mà mình không biết, đấy chả khác nào là thầy bói xem voi. Trong lều mọi người tranh luận rất quyết liệt, ai ai cũng dần tập trung tiêu điểm vào việc đánh thành Toái Diệp trước hay đánh người Đại Thực trước. Giờ đây mọi người đã rõ ràng nghiêng về hai ý kiến đối lập này. Đoàn Tú Thực đứng lên nói. Các vị, quân lực Đại Thực có 10.000, dù chúng ta không biết tình hình cụ thể, nhưng cũng có thể xem chúng mạnh như quân đội Đại Đường. Trước mắt binh lực chúng ta có 12.000 người. Tạm thời cân tài cân sức cùng quân địch. Nếu không muốn nói là nhỉnh hơn, cơ hội chiến thắng của chúng ta rất lớn, nhưng nếu chúng ta đánh Toái Diệp trước, không nói phần binh lực tiêu hao, một khi tấn công Toái Diệp gặp sự cố, chúng ta rất có khả năng sẽ bị rơi vào cục diện trước sau điều địch. Điều này cực không có lợi cho chiến dịch Toái Diệp, Đoàn Tú Thực ủng hộ đánh Đại Thực trước, mới đánh Toái Diệp sau, tránh bị rơi vào cục diện trước sau gặp địch bất lợi. Nhưng Lệ Phi Thủ Du lại kiên quyết nên đánh người Toái Diệp trước, rồi đánh Đại Thực sau. Lý do của hắn rất đơn giản, lấy được thành Toái Diệp sẽ rất có lợi với quân đường hay thủ thành. Quân đường sẽ thủ thành đối kháng với quân Đại Thực, như thế quân đường đã có thể nắm chủ động, đợi Đại Thực mỏi mệt mới xuất kích đánh cho tan tác. Có hay là, huynh trưởng Lệ Phi Nguyên Lễ lại kiên quyết ủng hộ Đoàn Tú Thực. Cả doanh toàn tiếng hắn hoang hoang vang lên, bọn người Đại Thực, Thạch Quốc chó má, theo ta thì chỉ là một lũ ô hợp, bọn chúng làm sao chống nổi cung nỏ quân đường, làm sao chống nổi thuốc nổ, còn có gì để thương lượng nữa, hay cho anh em có cơ hội giết chúng một phen tan tác. Để chúng biết thế nào là lợi hại quân Bắc Đình, hắn vừa nói xong, ngoài doanh bỗng vang lên tiếng quân sĩ cấp báo. Sứ quân, quân Y Ngô đã về. Tin quân Y Ngô quay về đã kinh động cả đại trướng. Bọn họ liền lũ lượt ra khỏi trướng. Lý Khánh An cũng vội bước nhanh ra. Trong bóng đêm chỉ nghe tiếng vó ngựa từ xa vọng đến. Thấm thoát có thể thấy được những chấm đen đang di chuyển về hướng này. Quân Đường đang ngủ say cũng dần bị tiếng vó ngựa làm cho thức giấc. Vội chui ra khỏi túi ngủ cầm đao đợi chiến. Những chấm đen ấy ngày càng đến gần. Tất cả mọi người đều nhìn rõ. Quả nhiên là quân Y Ngô. Chính xác mà nói, là quân Y Ngô tàn tạ. Không đến 1.000 người. Trong đó rất nhiều người còn đang trọng thương. Quân Y Ngô thảm bại quay về cuối cùng đã tìm thấy quân Đường chủ lực. Một hơi thở cầm cự đến giờ rốt cuộc cũng được thở phào. Rất nhiều thương binh lũ lượt rơi xuống ngựa. 200 nữ hộ binh theo quân vội thần tốc chạy đến. Thuần thục xử lý vết thương cho họ. Một lát sau, phó chỉ huy sứ Dương Tái Thành liền được hai tên lính dìu đến trước mặt Lý Khánh An. Hắn quỳ dưới đất khóc òa. Sứ quân, Hàn Đô Đốc chiến tử. Người Sa Đà toàn quân hy sinh. Quân Y Ngô thảm bại. Dù quân Y Ngô thảm bại nằm trong dự liệu của Lý Khánh An. Nhưng chỉ là không ngờ lại thua thảm hại nhường này. Hắn lắc đầu dặn dò mọi người. Dìu hắn xuống chăm sóc cẩn thận. Lúc này, Lệ Phi Nguyên Lễ một tiếng quát giận dữ vang lên. Bọn chó đại thực, lão tử phải cho chúng biết lợi hại. Khánh An lạnh lùng lườm hắn một phát. Xong lại quay mình đi vào đại trướng. Lệ Phi Nguyên Lễ vội im bặt. Đoàn, Tú Thực vỗ vỗ vai lão an ủi. Sứ quân đang tâm trạng không tốt. Đừng dây vào hắn, nói xong, hắn vội đuổi theo Lý Khánh An. Sứ quân, quân Y Ngô tuy thương vong thảm trọng, nhưng thuộc hạ tin rằng quân đại thực cũng sẽ bị trọng thương. Đây là một cơ hội. Cơ hội, Lý Khánh An cười lạnh quay đầu lại hỏi. Vậy ta hỏi ngươi, vì sao Hàn chỉ lại phán đoán sai lầm? Rốt cuộc đại thực có bao nhiêu binh mã? Bọn chúng bây giờ đang ở đâu? Bọn chúng độc lập tác chiến? Hay là câu kết với người đột kỵ thi? Ngươi dựa vào đâu mà biết quân đại thực bị trọng thương? Đoàn Tú Thực bị một chuỗi câu hỏi của Khánh An hà cho cứng họng. Có lẽ một phần cảm thấy khẩu khí mình hơi nặng. Lý Khánh An thở dài nói. Hàn Chí bại là do hắn toàn tâm muốn giành công và hiểu mơ hồ về quân địch. Hắn tự nghĩ đã hiểu thấu đáo về quân địch, nhưng khi lên chiến trường mới phát hiện không phải như thế. Nên mới đại bại, ta khác Hàn Chí, hắn thua không ảnh hưởng đại cuộc. Còn ta, sẽ triệt để đánh đổi bằng quốc sách chiến lược của Đại Đường tại Toái Diệp. Đoàn tướng quân, chiến cơ không vội cho một lúc, ta nghi không chỉ đơn giản là chiếm thành Toái Diệp, mà cả Đại Đường còn phải lâu dài khống chế Toái Diệp. Nóng xong, hắn quay lưng bỏ đi, xa xa vọng lại mệnh lệnh của hắn. Truyền lệnh của ta, đại quân cắm trại tại chỗ. Để Bùi Du đến gặp ta. Chấm chấm, Toái Diệp thành, trong ngôi thành cổ lão này đang bao trùm bởi bầu không khí bất an. Một số dân du mục tị nạn đến đã mang đến tin tức chiến tranh nổ ra gần thành A Sứ Bất Lai thành. Tất cả cư dân Toái Diệp đang rơi vào một nỗi kinh hoàng về khả năng đồ thành có thể xảy ra trong thành. Trời vẫn chưa tối, trên đường trống trải không một bóng hành nhân, cửa thấy cũng đã đóng từ lúc sớm. Chỉ thỉnh thoảng có một đội kỵ binh đậu kỵ thi phóng đến. Trước miệng một con hẻm nhỏ, một nam tử thanh niên dõi theo đoàn kỵ binh dần đi xa. Hắn mới vội từ trong hẻm chạy ra chạy vội về con hẻm đối diện. Hắn là một người Hán, chân mang đôi ủng ngắn của người đột kỵ thi. Đây là kiểu ăn mặc thường gặp nhất của người Hán Toái Diệp. Hắn dọc theo con đường nhỏ chạy sâu vào. Chỉ một lát hắn đã đi đến cửa một đại trạch cao to. Hắn đi đến bậc tam cấp đập đập khuyên cửa. Một lát sau, cửa được hé ra một khe nhỏ. Ngươi tìm ai? Ta đến từ Bắc Đình. Tìm Thường Đông Chủ, chính lý sứ quân để ta đến. Xin đợi một lát, cửa lại được đóng. Chỉ một chốc sau, trong cửa vang lên chùm bước chân vội vã. Cửa lại lần nữa được mở ra để lộ bộ mặt to rộng của Thường Tiến. Lão hỏi vội, ngươi là do Lý tướng quân tiết độ sứ Bắc Đình phái đến. Tên nam tử trẻ tuổi ấy ngó ngó sau lưng, rút ra một ngân bài để chứng minh thân phận. Tại hạ là văn thư của tiết độ sứ. Họ Bùi phụ mệnh sứ quân đến đây. Tên nam tử này chính là Văn Thư Lăng Bùi Du của Lý Khánh An. Hắn thọ mệnh Lý Khánh An từ Bắc Đình đến đây chấp hành một nhiệm vụ đặc biệt. Ồ, Bùi tiên sinh mời vào. Thường Tiến vội dẫn hắn vào nhà, sau đó đưa hắn đến một mật thất, xong mới hỏi, không biết Lý tướng quân cần ta làm gì? Bùi Du cười nói, Lý sứ quân nói Thường Đông chủ và Khả Hãn Dĩ Vi Đạc Lạc của Đột Kỵ Thi rất quen. Ta phụng mệnh đến gặp Dĩ Vi Đột Lạc, hy vọng Đông chủ có thể dẫn ta đến gặp hắn. Không thành vấn đề, ta sẽ dẫn ngươi đi liền. Thường Tiến tính rất cẩn thận. Hắn do dự hỏi, việc này không phải báo Lý Hồi Xuân chứ? Bùi Du gật gật đầu. Ý của sứ quân là việc này càng ít người biết càng tốt. Tránh rườm rà, Đột Kỵ Thi bắt đầu phất lên từ những năm khai nguyên. Dưới sự lãnh đạo của Khả Hãn Tô Lộc ngày càng phồn thịnh. Và được Đại Đường ủng hộ, đối phó với Đại Thực ngày càng bành trướng về phía đông. Nhưng người Đột Kỵ Thi chăng bao lâu sau đã vong ơn bội nghĩa. Dưới sự khiêu khích của người thổ phồn, chúng liền quay đầu tấn công An Tây Đại Đường. Sự bội tín này của chúng khiến Đại Đường nổi cơn thịnh nộ. Năm khai nguyên 18, Lý Long Cơ điều tập 6 vạn đại binh Sóc Phương, Hà Tây và An Tây. Dưới sự lãnh đạo của Tiết Độ Sứ Hà Tiên Khánh đã đánh cả Đại Thực và Đột Kỵ Thi. Người Đột Kỵ Thi bị thảm bại cả ở phía đông tây. Sau trận chiến Chu Dĩ Cô không lâu, Khả Hãn Tô Lộc liền bị bộ tướng Đô Ma Chi và Hạ Mạc Đạt Can giết chết. Người Đột Kỵ Thi chia làm hai họ Hắc Hoàng, quý tộc hai tộc đi vào cuộc chiến tranh trường kỳ giành Toái Diệp. Giữa bọn họ là nợ máu chỉ có thể gột rửa bằng máu. Trước mắt, người khống chế thành Toái Diệp là thủ lĩnh Dĩ Vi Đặc Lạc Khả Hãn. Còn thủ lĩnh thành Hạ Lạp phía nam phụ cận là Đô Ma Chi. Từ xuất thân bọn họ mà xét, Dĩ Vi Đặc Lạc Khả Hãn có phần nghiêng về Đại Đường. Còn Đô Ma Chi lại lén lút câu kết với Thạch Quốc và người Đại Thực. Dĩ Vi Đặc Lạc khoảng 40 tuổi. Hắn là một quân chủ yếu ớt chuộng văn ít ỏi của người Đột Kỵ Thi. Lúc niên thiếu từng sống hơn 10 năm tại Đại Đường, chịu ảnh hưởng nhiều bởi văn hóa đường. Hắn từng sai sứ giả đến Trường An diện thánh thỉnh cầu nội phủ. Nhưng vì Đại Đường không muốn để phe Đô Ma Chi ngày càng lớn mạnh mà không nhận lời. Chiều hôm nay nhận được tin từ A Sứ Bất Lai Thành. Tin hắn có được toàn diện hơn so với dân thường. Hắn biết quân Đường đã bại trong tay Đại Thực. Điều này khiến hắn lo lắng không nguôi. Nếu sau này người Đại Thực khống chế Toái Diệp, vậy bọn chúng nhất định sẽ ủng hộ Đô Ma Chi. Vậy lúc ấy ngày tận thế của tộc hắn sẽ đến. Lúc này, vương cung cửa đóng chặt, trong cung mọi người bận rộn tấp nập, hắn cùng thê thiếp, thị vệ đều đang dọn dẹp đồ đạc, một khi tình hình không ổn, bọn họ sẽ lập tức bỏ thành trốn về phía đông, thủ hạ của hắn không đến 3.000 quân, làm sao chống lại được liên quân Đại Thực và Đô Ma Chi. Bỗng nhiên, một thị vệ vội vã chạy vào thò thè vài câu bên tay hắn. Dĩ Vi Đặc Lạc giật mình bỏ đồ trong tay xuống vội chạy ra khỏi cung. Trong một phòng hội khác, Thường Tiến đang cùng Bùi Du ngồi đợi. Phụ thân Thường Tín là người Hán, nhưng mẫu thân là quý tộc Đột Kỵ Thi. Vì do mẫu thân, quan hệ của hắn và Dĩ Vi Đặc Lạc khá tốt, rượu bồ đào túy diệp đặc cấp trong nhà kho nhiệt hải cư ở Trường An của hắn chính là đến từ vương cung Đột Kỵ Thi. Lúc này, ngoài cửa bỗng vang lên tiếng bước chân vội vã, Dĩ Vi Đặc Lạc Khả Hãn gần như chạy từ ngoài vào. Thường Tiến đứng lên cười nói, Khả Hãn hình như đang bận, làm phiền người rồi, không sao, không sao, hai vị mời ngồi. Dĩ Vi Đặc Lạc Khả Hãn quay lưng đóng cửa lại, hắn vừa đặt lưng xuống ghế đã quay sang Bùi Du cười nói. Vị công tử này từ Bắc Đình đến ư, hắn nói bằng tiếng Hán lưu loát. Khiến Bùi Du rất ư kinh ngạc, Bùi Du vội đúng lên thi lễ. Tại hạ là Văn Thư Lang Phủ Bắc Đình Tiết Độ Sứ. Tên Bùi Du, phụng mệnh tướng quân đến xuất sư Toái Diệp. Nói xong, hắn liền rút ra lá thư tay của Lý Khánh An, đưa cho Dĩ Vi Đặc Lạc. Đây, là lá thư thân bút của sứ quân nhà ta. Xin Khả Hãn đọc qua. Dĩ Vi Đặc Lạc nhận qua thư lướt nhanh, bỗng hắn mắt sáng lên, vội hỏi, không lẽ quân Đại Đường tác chiến cùng Đại Thực không phải quân chủ lực? Bùi Du khẽ thở dài. Đấy là do một tướng lãnh có lòng giành công, tự ý xoài lĩnh bộ hạ xuất kích, khiến quân bại, tuyệt không phải quân chủ lực Đại Đường. Dĩ Phi Đặc Lạc giờ có phần yên tâm. Hắn liền rút khăn tay ra lau bớt mồ hôi trên trán. Trong thành loan tin quân Đường đại bại, ta còn tưởng đại thế đã qua, đang thu dọn đồ đạc định bỏ chạy. Quân Đường không sao, ta cũng yên tâm. Hắn yên lòng, kỳ thực chỉ là quân Đường có thể chặn lại quân Đại Thực bất lợi cho hắn. Nhưng đồng thời Đại Đường cũng có thể có dã tâm gì với Toái Diệp. Điều hắn sợ nhất là đột kỵ thi cuối cùng cũng giống Cao Xương Quốc. Bị xóa sổ trong dòng chảy lịch sử, hắn lại thổn thức cầm lá thư của Khánh An lên đọc tiếp. Trong thư viết rất rõ ràng, triều đình đã quyết định khôi phục quân trấn Toái Diệp. Đối với người đột kỵ thi, Lý Khánh An quyết định áp dụng mô thức bên Quy Tư. Chính là giữ lại chức khả hãn của đột kỵ thi, nhưng quân chính Toái Diệp đều do quân Đường khống chế. Về nguyên tắc, quân Đường sẽ không can thiệp nội bộ người đột kỵ thi. Đây là mô thức quản lý hữu hiệu với dân tộc biên cương thiểu số. Có thể hữu hiệu không gây xung đột, có lợi cho quân Đường nhanh chóng khống chế Toái Diệp. Đồng thời, quân Đường còn đưa ra một số lợi ích chung của người đột kỵ thi nhưng cùng đối kháng quân Đại Thực bành trướng. Nhưng thế sẽ tránh được vết xe đổ người đột kỵ thi phất lên để rồi hai bên trở mặt như trước đây. Và cũng giúp vương triều Đại Đường dễ dàng hơn trong việc khống chế Toái Diệp. Lúc này, Bùi Du bên cạnh lại nói, Lý Sứ Quân nhờ ta chuyển lời khả hãn, dù Đại Đường có vào Toái Diệp hay Đại Thực chiếm Toái Diệp, thì thủ lĩnh đột kỵ thi tại Toái Diệp này chỉ có thể có một. Về điểm xin khả hãn cũng đừng quá trông chờ. Dĩ Phi Đặc Lạc hiểu ý của Lý Khánh An. Lý Khánh An sợ hắn đầu hàng Đại Thực, nên đến nhắc nhở với hắn trước. Sau khi trẫm tư một lúc, hắn bèn nói, không biết quân Đường chủ lực giờ đang ở đâu, đang đóng trại tại Yết Đơn Sơ, còn quân Đại Thực đóng trại cách đấy 100 dặm, hai bên đều đang đợi chờ thời cơ quyết chiến. Á, Dĩ Phi Đặc Lạc đứng phát dậy, xong hắn lại ngồi phịch xuống. Tình hình đã phát triển đến nước này, hắn còn cơ hội lựa chọn nào đây? Lát sau, hắn thở dài, nói với Bùi Du, ngươi chuyển lời tướng quân, ta tiếp nhận phương án của hắn. Đầu hàng Đại Đường, vậy được, để biểu thị thành ý. Xin khả hãn đưa con trai đến đại doanh quân Đường, ta sẽ lưu lại Toái Diệp làm tin. Dĩ Phi Đặc Lạc gật gật đầu, nói với thị vệ ngoài cửa, đi dẫn trường tử khuất đặc của ta đến đây. Doanh trại liên quân Đại Thực và Thạch Quốc đóng ngay tại bờ tây của sông Toái Diệp. Cách đại doanh quân Đường 80 dặm, Chu Địch Dĩ cũng là một danh tiếng nổi tiếng cẩn thận của Đại Thực. Sau khi đánh bại quân Y Ngô Hàn Chí, hắn cũng phát hiện sự lợi hại của quân Đường, liền lập tức lại điều 3.000 quân lưu giữ tại A Sứ Bất. Lai thành của Thạch Quốc về, bỏ đi sự tổn thất của quân hắn trong trận chiến với quân Đường. Trong tay hắn giờ ít nhất cũng có 1.000 người. Gần như bằng với quân Đường, tuy đã chiến thắng trong lần đánh đầu tiên, nhưng quá trình tác chiến khiến Chu Địch Dĩ rung cả người. Quân Đường trang bị tinh nhuệ đã khiến hắn chấn động, nhất là khải giáp của quân Đường khiến hắn ấn tượng nhất. Chiếc áo giáp kiên cố ấy hơn đứt giáp da của quân Đại Thực. Cung tiễn của bọn họ ngoài 50 bước căn bản không làm sao xuyên thủng được áo giáp của quân Đường. Vì thế mà hắn phải mất hết cả buổi chiều thử nghiệm. Cuối cùng phát hiện ra có thể dùng phi mâu sắc dọn của quân Đại Thực bắn thủng khải giáp của quân Đường từ xa. Kết quả thử nghiệm này khiến hắn hưng phấn, nhưng cũng khiến hắn thiểu não. Phi mâu bọn chúng mang theo không nhiều, bình quân một tên quân Đại Thực chỉ được 5 cây. Quân đội Thạch Quốc còn không được trang bị, trong lúc bất đắc dĩ, hắn chỉ đành chỉnh đốn trận hình, để quân Đại Thực đi lên phía trước nghênh chiến quân Đường. Xế chiều, khi Chu Địch Dĩ từ trường thử nghiệm quay lại, một tên binh sĩ đã đến bẩm báo với hắn. Sứ thần của Đô Ma Chi đã đến, hắn lập tức trở về đại doanh. Trong đại doanh, một nam tử đột kỵ thi đương đợi đã lâu. Thấy hắn đi vào, hắn vội cúi mình thi lễ. Tại hạ Mễ Lạc, là nghĩa tử của tướng quân Đô Ma Chi. Tham kiến tướng quân Chu Địch Dĩ. Đô La Tiên con độc của Đô Ma Chi bị Lý Khánh An bắn chết tại An Tây. Nỗi đau mất con khiến lão nổi cơn lôi đình, nhiều lần đem quân tấn công An Tây, và đều gặp phải đả kích thám trọng của Cao Tiên Chi. Bất đắc dĩ chỉ đành gửi gấm vào việc thống nhất Toài Diệp. Đợi đủ mạnh sẽ phán kích An Tây để báo thù cho con. Sau một năm con mất, hắn nhận thêm ba nghĩa tử. Mễ Lạc này chính là nghĩa tử thứ nhất của hắn. Chu Địch Dĩ khoát tay cười nói. Tin của Đô Ma Chi nhanh quá. Thế mà đã kịp phái sứ giả đến rồi. Bẩm Chu Địch Dĩ tướng quân. Nghĩa phụ ta ở Bào Đại Quân Thành. Nên tin tức rất nhanh. Chu Địch Dĩ ngỡ ngàng. Bào Đại Quân Thành cách đây chỉ có 40 dặm. Hắn vội hỏi. Vậy trong tay Đô Ma Chi có bao nhiêu quân? Mễ Lạc nghĩ nghĩ liền đáp. Nghĩa phụ ta soái lãnh 2.000 quân kỵ binh đột kỵ thi. 2.000, tin tức ngoài mong đợi này thật sự mang lại hy vọng cho hắn. Hắn vỗ mạnh vào vai Mễ Lạc cười nói. Về bẩm báo với phụ thân người, để hắn lập tức soái lình quân đến trợ giúp ta. Sau khi đánh bại quân Đường, ta đảm bảo hắn sẽ là khả hãn Toái Diệp. Cả khu Toái Diệp này sẽ đều do hắn thống trị. Mễ Lạc bị hắn vỗ cho một phát. Đứng còn không vững, hắn kích động nói, nghĩa phụ ta nói, nguyện lên núi Lừa, vượt bể ngai phục vụ quân đại thực, chỉ cần tướng quân Chu Địch Dĩ cần, người sẽ lập tức đến. Được, ta giờ sẽ đưa ngươi về, mời Đô Ma Chi khả hãn sáng mai trời sáng, nhất định phải đến đại doanh của ta. Chấm, cách chương.